Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 2400, chương 2402 sợ hãi đối tượng sai. Ista tâm thái cuối cùng sập, thật sập, vì cái gì ngươi hội xuất hiện ở đây? Ngươi không phải là bị phong ấn sao? Không phải đã bị tinh chi thánh kiếm cho tiêu diệt sao? Vì cái gì còn sẽ xuất hiện? Ista nhịn không được, trên mặt đất nhuyễn chuyển động, thật nhanh cách xa Otterer, kề sát ở góc tường, một bên la hét, còn vừa hô to kêu lớn lên. Xong, lần này xong, triệt để xong, mặc kệ là nhân loại vẫn là thần linh lần này đều thật sắp xong rồi a. Ista chọc tiếng kêu liền tràn đầy tuyệt vọng, nhường tất cả mọi người thấy sửng sốt một chút. Cái này, Masu liền mờ mịt, liền cho đê bên trong tất cả mọi người đối Ista cái phản ứng này cảm nhận được kinh ngạc. Maylin cũng là một mặt bất đắc dĩ, cười khổ. Anna thì vẫn luôn nhìn chằm chằm Otterer. Nhìn kỹ, tay của nàng kỳ thật cũng tại khẽ run. Một bộ nghĩ cầm vũ khí lên, nhưng lại liều mạng khắc chế trụ bộ dáng. Rõ ràng, Otterer tồn tại. Đối với cùng thần linh có liên quan người mà nói, tuyệt đối là không thể bỏ qua. Rama liền thở dài một hơi, trong mắt trong nháy mắt lóe lên một tia phức tạp, không biết đang suy nghĩ gì. Đến mức Ista kêu một hồi về sau, bị ép ngừng lại, bởi vì ba màu kiếm ánh sáng đã bị khung đến trước mặt của nàng. Otterer cũng chỉ là lạnh lùng nhìn chằm chằm Ista, cũng không nói gì, trong tay nắm chặt vô tông dây, mũi kiếm trực chỉ Ista yết hầu, cách Ista mặt đại khái chỉ có mấy centimet, nhường Ista tiếng kêu không thể không hơi ngừng. Ngươi bây giờ đã là bắt làm tù binh, không muốn bị phá hư, vậy liền thành thật một chút. Otterer lạnh giọng cảnh cáo, nhường Ista lộ ra so với khóc còn khó coi hơn biểu lộ. Rama liền đi tới dạng này Ista trước mặt, như ngươi thấy, vị này là ta servant, tiếp xuống sẽ phụ trách trông giữ ngươi. Rama đối Ista cười cười, nói, coi như là ngươi, nên đều không nghĩ ở trước mặt nàng làm loạn a. Dù sao, Otterer có thể là kẻ địch của thế giới, nhân loại chi địch, văn minh chi địch, càng là thần linh thiên địch. Nếu là tại dị điểm thứ 6 thời điểm, Otterer không có ngủ say. Như vậy, dù cho nàng không phải Grand đẳng cấp linh cơ, nên đều đủ để triệt để nghiền ép nữ thần Rongominiad. Nhường Rama tại dị điểm thứ 6 chữa trị công tác nhẹ nhõm không ít. Hiện tại, Otterer đã có được Grand đẳng cấp linh cơ, tăng thêm ban đầu lực lượng. Mặc dù Ista thu hồi ban đầu tất cả lực lượng cùng quyền năng, ở trước mặt nàng đều lật không nổi cái gì sóng, cho nên Otterer tuyệt đối là trông giữ Ista nhân tuyển tốt nhất. Nhưng mà, ngoặc kép, ngươi đến cùng có biết hay không đây là cái dạng gì tồn tại a? Ista liềm mặt mũi tràn đầy xanh mét cùng không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía Rama. Cái dạng kia đơn giản tựa như là đang nhìn một cái tội ác tày trời người. Servant, ngươi nói nàng là servant. Cái này đùa giỡn không tốt đẹp gì cười. Ista cơ hồ là không chút nghĩ ngợi lái như vậy khẩu nói. Này mới không phải servant khả ái như vậy đồ vật. Ngươi thế mà cùng dạng này quái vật khế ước. Chẳng lẽ đầu bị hư sao? Ista, nói đến nước này đã coi như là cực kỳ khó nghe, nhưng nhìn nàng cái kia e ngại, kiêng kỵ thậm chí tuyệt vọng bộ dáng, mọi người liền hiểu rõ, nàng đến cùng là cơ tại dạng gì tâm tình mới nói ra lời ấy. Ngoặc kép, Otterer không nói gì, trầm mặc như trước, lạnh lùng nhìn chăm chú lấy Ista, liền cùng đi qua một dạng, chỉ là một mực đang chú ý Otterer Rama phát hiện. Giờ này khắc này bên trong, Otterer ánh mắt nhiều ít xuất hiện một tia chấn động. Rất rõ ràng, Ista cũng không là hoàn toàn không có ảnh hưởng đến Otterer. Đương nhiên, này không phải là bởi vì Otter không có tự mình hiểu lấy. Từ đầu đến cuối, Otter đều rất rõ ràng. Chính mình là quái vật. Chính mình đi vào thời đại này, nhất định là lại nhận chư thần thậm chí thế giới hoảng hốt cùng bài xích. Nàng là phá hư đại vương, bơi tinh đội quân mũi nhọn, từ vừa mới bắt đầu liền có tự giác. Người khác nhìn thấy chính mình, ngoại trừ sẽ có phản ứng như vậy bên ngoài, sẽ không còn có ý tưởng khác. Có thể có lẽ là bởi vì tại thần tháp phát sinh sự tình quan hệ. Bị Gilgamesh cho vạch trần tên thật nguyên nhân, Otter tâm tình vốn cũng không phải là rất tốt. Hiện tại lại bị Ista nói như vậy, không có khả năng không có có chịu ảnh hưởng, mà xui quỷ khiến ở giữa. Otter liền nhìn về phía Rama, kết quả Rama lại là cũng đang nhìn Otter, ánh mắt hai người lập tức đối đầu. Ngay sau đó, Otter tầm mắt xuất hiện rõ ràng rung động, đúng là lập tức rời, không dám chút nào cùng Rama đối mặt. Cái này khiến Rama không khỏi im lặng. Rama biết Otter hiện tại tâm đã loạn, dù cho theo người khác, Otter trước sau như một lạnh lùng, nhưng Rama nhận biết Otter đã không phải là một ngày hai ngày. Cùng hắn ký kết khế ước đến nay càng là đã trải qua mấy chục năm. Không có so với hắn hiểu rõ hơn Otter người. Dạng này Rama liền biết, bởi vì tiếp xúc đến bí mật của ngươi quan hệ, ngươi đã có chút không dám đối mặt ta sao? Cái nha đầu này, trước sau như một ngốc. Thế là, có phải hay không đầu hư mất? Ta không biết. Rama ngược lại nhìn về phía Ista, gằn từng chữ một, ta chỉ biết là ta tỉnh lại nàng, cũng là ta tìm được nàng, càng là ta để cho nàng nắm lực lượng cho ta mượn, nàng mới có thể cùng ta đế ký khế ước. Vô luận các ngươi ý kiến gì nàng, cũng vô luận nàng đi qua làm qua cái gì, nàng đều là ta servant, điểm ấy không thể nghi ngờ. Các ngươi hết sức sợ hãi nàng sao? Cái kia thật đáng tiếc. Các ngươi nên sợ hãi đối tượng sai. Các ngươi nên sợ hãi chính là nắm nàng tỉnh lại ta. Là thậm chí dám cùng nàng đế ký khế ước ta. Là lúc nào cũng có thể để cho nàng phá đi hết thảy ta. Nàng là vũ khí. Nắm vào lấy này món vũ khí người là ta. Rõ chưa? Mạnh mà hùng hồn tuyên ngôn, nhường hiện trường trở nên hoàn toàn yên tĩnh. Ngươi, Ista nhìn về phía Rama ánh mắt liền biến. Senpai, Masu đồng dạng nhìn xem Rama, ánh mắt lại trở nên hết sức ôn nhu. Ngoặc kép, Anna cũng là nhìn chăm chú hướng về phía Rama, trong mắt dao động người bên ngoài xem không hiểu tình cảm. A, Maylin thì là lông mày nhíu lại, giống như lau mắt mà nhìn đối với Rama cong lên khóe miệng tới. Mà Otter đúng là trực tiếp sững sờ, không tự chủ được xoay đầu lại, nhìn về phía Rama. Chỉ là lần này Rama không tiếp tục nhìn về phía Otter, coi chừng nàng, chỉ cần nàng không chạy, không nháo sự tình, cái kia liền mặc cho nàng hành động. Rama cất ra dạng này chỉ thị về sau, lên lâu, cái kia biểu hiện, tựa như tại xác minh chính mình vừa mới ngôn luận, nói cho hắn biết người, vô luận Otter có đáng sợ, đều là hắn servant. Otter liền đưa mắt nhìn Rama rời đi, trong đôi mắt mỹ lệ hiện ra vô tận phức tạp, chợt, Otter cũng biến mất tại chỗ, tiến vào linh thể hóa trạng thái. Mọi người biết, Otter vẫn như cũ còn ở nơi này. Lại như Rama nói như vậy, hội coi chừng Ista. Ista cũng rốt cục đem tầm mắt theo Otter trên thân rời, nhìn xem kết nối đến trên lầu cầu thang. Đây này, Ista liền đột nhiên hỏi, nhân loại kia kêu cái gì? Vấn đề này tương đương không hiểu thấu. Rõ ràng tại thần tháp thời điểm, Rama đã tự báo qua tính danh không phải sao? Bất quá vẫn là có người trả lời Ista vấn đề. Không phải Masu, mà là Maylin, Lorelei, Alin. Đây chính là hắn tên. Maylin cười, Lorelei, Alin,